Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, chương 885, chữ Vinh Vinh thương tâm. Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết dáng vẻ, Lục Huyên có chút bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt, nữ nhân bây giờ a, thật là e sợ cho thiên hạ không loạn a. Ánh mắt nhìn chăm chú lên trước mặt chữ Vinh Vinh. Lục Uyên không khỏi vươn tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt gương mặt của nàng, cảm giác được mặt bên trên truyền đến Lục Uyên lòng bàn tay ấm áp. Chữ Vinh Vinh tâm khẽ run lên, yêu thương cuồn cuộn, nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt mang theo một tia phức tạp. Một phương diện nàng rất yêu Lục Uyên, thích đến tận xương tủy, nhưng một phương diện khác Lục Uyên thân phận. Đối nàng lừa gạt cùng đem chữ Phong Trí nói thổ huyết sự tình lại làm cho nàng trong lòng không khỏi đối Lục Uyên dâng lên không nhỏ oán khí. Đặc biệt là Lục Uyên đối nàng lừa gạt, để cho nàng càng có chút vô pháp tiếp nhận. Vinh Vinh, người thật thông minh không ít. Trong ánh mắt mang theo một tia ôn hòa, Lục Uyên khẽ than nói ra. Vừa rồi những lời kia nếu như đổi thành trước đó chữ Vinh Vinh, nàng là tuyệt đối không nói được. Như vậy có thể thế nào? Còn không phải bị ngươi lừa gạt xoay quanh. Chữ Vinh Vinh thanh âm mang theo một tia nghẹt ngào, làm bảo thạch giống như trong mắt to hơi nước lại bắt đầu ngưng kết. Đừng, đừng khóc a. Nhìn đến chữ Vinh Vinh lại muốn bắt đầu khóc, Lục Uyên trong lòng không khỏi lại là quính lên. Hắn không sợ trời không sợ đất, liền sợ nữ nhân của mình rơi nước mắt. Vinh Vinh, ta có thể hướng lên trời thề, ta có lẽ lừa người trong thiên hạ, nhưng là ta thật cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn lừa gạt ngươi. Chỉ là ngươi tiếp cận ta thời điểm, kế hoạch cũng đã bắt đầu. Vì võ hồn điện đại kế, vì đại lục nhất thống, thân phận của ta nhất định phải giữ bí mật. Nhưng là trừ thân phận sự kiện này bên ngoài, ta thật không có lừa gạt qua ngươi bất cứ chuyện gì. Ta đối tình cảm của ngươi đều là thật. Ta xưa nay không cầm cảm tình nói đùa. Ta và ngươi ở giữa từng giờ từng phút đều là xuất từ thực tình. Ta cùng với ngươi lâu như vậy, ta đối ngươi có thật lòng không? Chẳng lẽ ngươi cảm giác không được sao? Mà lại ta có chỗ nào làm qua một kiện thương tổn các ngươi Thất Bảo Lưu Ly Tông sự tình sao? Ta có giết qua ngươi Thất Bảo Lưu Ly Tông một người sao? Ngược lại, từ khi cùng ta hợp tác về sau, Thất Bảo Lưu Ly Tông thực lực thăng lên một mảng lớn. Vinh Vinh, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ta có làm qua những cái kia có lỗi với các ngươi Thất Bảo Lưu Ly Tông sự tình sao? Lục Uyên nhàn nhạt hỏi. Không có. Chữ Vinh Vinh cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, nhìn lấy Lục Uyên, ánh mắt của nàng hòa hoãn không ít. Lục Uyên đối nàng có thật lòng không nàng vẫn là cảm giác được. Trong lúc nhất thời trong lòng oán niệm khí tiêu tán rất nhiều. Nàng vốn là đơn thuần, hoặc là nói xử sự kỳ thật khuyết thiếu chủ kiến. Chính như Thiên Nhận Tuyết nói như vậy, muốn thuyết phục nàng kỳ thật không khó. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn xuất phát từ chân tâm. Lục Uyên mới vừa nói đều là nói thật. Chữ Vinh Vinh tự nhiên có thể tiếp nhận xuống tới, bởi vì trong ấn tượng của nàng, Lục Uyên đích thật là làm như vậy. Bất quá chữ Vinh Vinh tâm lý nhưng vẫn là có vấn đề ở. Nhưng là ngươi tính kế cha ta làm mọi chuyện đều bị ngươi tính kế. Nhớ tới vừa rồi chữ Phong Trí vậy mà chủ động đem chính mình thật vất vả mới lấy được liên minh bảng danh sách đưa cho Lục Uyên, tự mình đem những người kia đưa vào miệng hồ. Chữ Vinh Vinh tâm lý đều có chút không đành lòng. Cái kia đối với chữ Phong Trí đả kích tuyệt đối là to lớn. Nhớ tới chữ Phong Trí, nàng lại không khỏi đối Lục Uyên có một tia mâu thuẫn. Nàng thích Lục Uyên, nhưng là nàng đồng dạng thích chữ Phong Trí người phụ thân này. Hai người trong lòng của nàng đều có rất cao địa vị. Bây giờ chữ Phong Trí đều thổ huyết, nàng làm sao có thể dễ dàng như vậy thì tiêu tan. ta không phải mới vừa đều nói xin lỗi nha, mà lại ta tính kế phụ thân ngươi. Phụ thân ngươi không phải cũng tại tính kế ta sao? Lục Huyên sâu kín nói ra. Ngươi, ngươi gạt người, ta không tin. Chữ Vinh Vinh lắc đầu, nói ra, không tin. Lục Huyên cười, trong tươi cười mang theo một tia châm chọc. Ngươi đi hỏi một chút ngươi cái kia hảo phụ thân, hỏi hắn có hay không tại tính kế ta. Vì cái gì ta mặc kệ đi nơi nào, ngươi luôn có thể nhận được tin tức. Trước tiên đuổi tới bên cạnh ta, là ai nói cho ngươi tin tức này? Là ai một mực cổ động ủng hộ ngươi khác từ bỏ? Tại ta và ngươi vừa mới yêu đương không bao lâu, là ai không kịp chờ đợi đưa ra muốn đính hôn, muốn đem quan hệ triệt để định xuống? Vinh Vinh, ngươi nói, đây là ai a? Lục Huyên nhàn nhạt hỏi ngược lại. Là, cha ta, không sai, cũng là ngươi ba ba, ngươi tự cho là nhân nghĩa vô song ba ba. Vinh Vinh, đối với ta, ngươi ba ba đối ngươi có thể càng quá phận. Hắn từ vừa mới bắt đầu thì đem ngươi trở thành công cụ, dùng tới lôi kéo ta, trói buộc công cụ của ta. Hắn muốn cho ngươi đuổi kịp ta, sau đó cùng ta đính hôn, dùng cái này đến đem ta cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông buộc thật chặt chung một chỗ. Loại này quan hệ thông gia thủ đoạn tại các đại tông môn bên trong giống như chuyện thường ngày. Ngươi cũng đừng nói với ta ngươi không biết. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu ta liền biết ngươi ba ba đánh chính là ý định gì. Cho nên ta một mực đối ngươi đứng xa mà trông. Một mặt là phát hiện ngươi ba ba mục đích. Một phương diện khác cũng là không muốn đem ngươi dính dấp vào. Ngươi quá đơn thuần, ta không muốn thương tổn ngươi. Bởi vì ta biết hôm nay tình huống như vậy một ngày nào đó sẽ đến. Đến lúc đó biết chân tướng, ngươi nhất định sẽ rất thương tâm. Nhưng rất đáng tiếc, ta vẫn là không có khống chế lại chính mình. Đối mặt với ngươi cái kia đơn thuần nồng đậm yêu thương. Biết rõ đây là tính kế, nhưng ta như trước vẫn là yêu mến ngươi. Lục Huyên than nhẹ một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia thổn thức. Hắn nhìn lấy chữ Vinh Vinh cái kia có chút thất thần khuôn mặt nhỏ, nhịn không được cúi người tiến lên, tại chữ Vinh Vinh trên môi nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó ôm chặt lấy nàng, bị Lục Huyên một hôn. Chữ Vinh Vinh lại dường như không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì, vẫn như cũ là một bộ thất thần dáng vẻ. Nhớ tới trước kia hừng hực, trong lòng của nàng đã có chỗ định luận. Lục Huyên nói lời chí ít có 9 tầng có độ tin cậy, nhưng là nàng vẫn như cũ có chút chưa từ bỏ ý định. Nàng dùng lực vừa quay đầu, ánh mắt nhìn về phía chữ Phong Chí. Thấy thế, chữ Phong Chí hơi hơi không nói. Một lát sau, hắn khe khẽ thở dài, nói ra, ba ba làm như vậy cũng là bởi vì ngươi ưa thích Tiểu Uyên. Ba ba tuy rằng có khác ý nghĩ, nhưng lại cũng sẽ không táng đưa hạnh phúc của ngươi. Vinh Vinh, lời vừa nói ra, chữ Vinh Vinh thân thể mềm mại run lên, nước mắt tràn mi mà ra. Lục Huyên nói những lời kia đạt được xác nhận, phụ thân của hắn đúng là đang lợi dụng nàng tới gần Tiểu Uyên. Nghĩ đến tính kế hắn, liền cha mình đều đem mình làm công cụ, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình tốt thật đáng buồn a. Nhìn lấy chữ Vinh Vinh cái kia đầy mặt nước mắt, chữ Phong Chí há to miệng, muốn nói chút lời an ủi, kết quả một câu cũng nói không nên lời. Ánh mắt của hắn u ám, trong lòng phức tạp khó tả. Sự kiện này làm rõ về sau, chữ Vinh Vinh nhất định trong lòng sẽ vô cùng ghen ghét hắn. Hắn cũng không muốn sử dụng chữ Vinh Vinh, nữ nhi của mình, hắn làm sao có thể không bảo vệ. Nhưng là làm nhất tông chi chủ, hắn nhất định phải vì cả cái tông môn phụ trách. Lại thêm chữ Vinh Vinh đối Lục Huyên si tâm một mảnh, hắn mới làm ra quyết định này. Vốn cho rằng những chuyện này cả một đời sẽ không bị phát hiện, nhưng ai có thể nghĩ tới Lục Huyên là võ hồn điện thánh tử. Những chuyện này bây giờ bị triệt để bày tại trên mặt bàn. Thể loại giả sử,